Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 173, Hành Thi, góc truyện audio.com. Ngắn ngủi một lát, biến cố liền phát sinh mấy lần. Động tác mau lẹ, để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà hoàn hồn. Lúc trước bốn người còn tốt, Mạc Cầu tự hỏi giải quyết không khó. Nhưng tán nhân Đỗ Thất lại không phải kẻ vớ vẩn. Sớm tại mười mấy năm trước, chính là thanh danh vang dội một phương cao thủ, một thân võ nghệ, rất là bất phàm, lại không nghĩ, lần này còn chưa tới kịp động thủ, liền bị nhân một chiêu tập sát, thậm chí liền liên tục né tránh cũng không kịp. Người tới tốc độ chi nhanh chóng, khí tức chi bí ẩn, xuất thủ chi ngoan tuyệt, đều để nhân tâm kinh run rẩy, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi chỗ mà xử. Nhằm vào chính là mình, Mạc Cầu sợ là vậy khó thoát một kiếp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn vậy tuyệt đối nghĩ không ra, có nhân ẩn nấp chi pháp vậy mà như thế cao minh. Vô thanh vô tức, bỗng nhiên mà tới, các hạ là ai? Mạc Cầu thối lui nửa bước, run vai buông xuống phía sau hòm gỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện người tới. Đối phương người khoác áo bào đen, cả người núp ở trong đó, toàn thân trên dưới không có chút nào nửa điểm khí tức lộ ra ngoài, cho người ta một loại quỷ dị âm lãnh cảm giác. Hắc hắc, người áo đen cười gằn, tiểu bối, ngươi vừa mới hủy nhà ta Hắc Tinh một con mắt, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị chủ gia tìm tới cửa a. Hắc Tinh, Mạc Cầu nhíu mày. Bất quá sau một khắc đã hiểu được. Ngao, rít lên sau này phương vang lên. Cây rừng lắc lư, một đầu thân cao hơn trượng thương viên gào thét xông ra. Đồng, cự viên trùng điệp lạc địa. Hai tay liều mạng đánh đá núi. Cắn răng hướng Mạc Cầu gầm thét liên tục. Nó một cánh tay trụi lùi. Bên trên có rõ ràng đốt bị thương dấu vết. Một con mắt cũng tận là hỗn hoàng chọc thủy. Bất quá có lẽ là chủ nhân tại cái này. Nó mặc dù liều mạng gào thét, không có mệnh lệnh lại cũng không dám động thủ. Ngự thú tán nhân, Mạc Cầu lần nữa lui lại nhất bộ. Trên ánh mắt rời, hướng một người một thú hậu phương nhìn lại. Cũng may, đầu kia cự mãng không cùng tới. Hẳn là tốc độ quá chậm, rơi vào đằng sau. Không gì hơn cái này ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiểu bối, ngự thú tán nhân cánh tay nhẹ giơ lên, bên cạnh hung vượn giống như đạt được chỉ thị nhanh chân tới gần. Ngươi là như thế nào tìm tới ta giáo bí địa? Không, dưới hắc bào, hắn ánh mắt xúc động. Hoặc là nói, ngươi là từ đâu vị thánh tử trên thân đạt được địa đồ? Thánh tử khả từng ngộ hại, Mạc Cầu liên tiếp lui về phía sau. Nói, ta nếu nói. Tiền bối sẽ thả ta một ngựa. Nói. Cùng không nói. Người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự thú tán nhân thanh âm băng lãnh. Bất quá người nếu nói ra. Ta ngược lại là có thể để ngươi chết thống thống khoái khoái. Thiếu thủ tra tấn. A, Mạc Cầu nhẹ a, xem ra tiền bối cùng Đỗ Thất. Đều là muốn vãn bối chết cho thống khoái. Chỉ tiếc. Tại hạ chả không muốn chết. Không muốn chết, ngự thú tán nhân cười lạnh. Ngươi cảm thấy, ngươi có loại này lựa chọn sao? Như thế nào không có? Mạc Cầu dẫm chân xuống. Trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Muốn lấy Mạc Mỗ tính mệnh. Liền sợ các hạ không có bực này bản sự. Nói khoác không biết ngượng. Ngự thú tán nhân im lặng lắc đầu. Không hứng thú tiếp tục để ý tới tên tiểu bối này. Vùng tay lên, hung vượn đã gầm thét xông ra. Ngao, ra, Mạc Cầu đột nhiên giống to. Phốc, trên mặt đất, đột nhiên toát ra hai bàn tay chăm chú bóp chặt vượn chân. Trực tiếp đem nó kéo ngã xuống đất. Bành, mặt đất đột ngột nổ tung. Bùn đất, cỏ cây bay tán loạn. Một đạo hắc ảnh nhảy lên hai trượng sông thẳng không trung. Ô, thân ở giữa không trung. Hắc ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân hắc yên phun trào. quỷ dị kêu to chấn động tứ phương, làm người ta kinh ngạc run rẩy kinh khủng, uy thế cũng làm cho ở đây vật sống thân thể cứng đờ. Bất luận là tu vi tinh xảo ngự thú tán nhân, còn là thân thể khổng lồ hung vượn, đồng thời khắp cả người phát lạnh. Thứ quỷ gì? Ngự thú tán nhân thanh âm siết chặt, vô ý thức phát giác không ổn. Hắc tinh, bắt lấy hắn. Ngao, hung vượn tứ chi lạc địa, đột nhiên lượn vòng, cánh cửa đại thủ hung hăng hướng phía hắc ảnh vỗ qua. Kỳ lực chi lớn, đại thủ chưa đến, trống rỗng đã là quét sạch một cơn gió lớn. Hắc ảnh nghe tiếng trở lại, quét cánh tay đụng nhau. Bành, kình khí bạo minh, khí lãng cuồn cuộn, phí sức không ở hướng sau ngã xuống, lại là thân cao hơn một trượng hung vượn. Hắc ảnh sau một kích đắc thế không tha người, thân hình nhất xuyên, như là điện thiểm bổ nhào hung vượn ngực bụng, hai tay duỗi về phía trước, hung hăng va chạm, đông, nặng đến mấy ngàn cân hung vượn bị hắc ảnh trực tiếp đụng cách mặt đất bay lên, đánh lướt ngang hướng phía sau cây cối, còn chưa lạc địa, bóng đen kia càng lại lần lướt đến, hai tay khẽ chụp, bắt lấy hung vượn tráng kiện đùi. Xì, hắc ảnh 10 ngón giống như thần binh lợi nhận, hung vượn không thể phá vỡ ra thịt bị nó nhẹ nhõm đâm vào. Càng có một cỗ khói trắng, theo miệng vết thương kia tuôn ra, quỷ dị màu đen càng là xuôi theo vết thương phi tốc lan tràn. Ngao, hung vượn bị đau, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân da thịt cự chiến, ra sức giãy giụa chống cự. Xa xa quan chi, nơi đây giống như có hai đầu hung thú chém giết, cây rừng lắc lư, đại địa chấn chiến, tiếng vang liên tục, mà tình hình chiến đấu vậy cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng hung vượn thân hình cường tráng, thể trạng khổng lồ, nhưng ở hắc ảnh trước mặt, không chút nào không thể chiếm thượng phong. Hắc ảnh chỉ là hai tay nhấn một cái, hung vượn liền hai đầu gối quỳ xuống đất, liều mạng giãy giụa cũng khó có thể tránh thoát. Hảo tiểu tử, ngự thú tán nhân thấy thế cắn răng gầm nhẹ, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị hướng phía hắc ảnh chui tới. Tốc độ của hắn kinh người, mà lại di động lúc khí tức không chút nào hiền, chỉ có hàn mang trong lòng bàn tay đột ngột nở rộ. Đinh, tùy tiện xuyên qua đỗ thất binh khí, rơi vào hắc ảnh trên thân. Đúng là phát ra tiếng sắt thép va chạm. Ngự thú tán nhân đôi mắt co rụt lại. Sau một khắc hắc ảnh đã vung tay quét ngang mà tới. Bành, một thân trầm đục, ngự thú tán nhân đã là đánh hoành ngã phi 10 mét phía trên. Đâm vào trên cây sau mới trùng điệp rơi xuống đất. Khục, khục, hắn xoa ngực ho nhẹ. Thanh âm có vẻ run rẩy. Mình đồng da sắt, kim cương bảo thân. Đây không có khả năng. Bực này nhục thân cường độ, có thể so với tiên thiên chi thể, làm sao lại xuất hiện tại một người điên trên thân? Không sai, vừa rồi đưa mắt quét qua, hắn chỉ nhìn mời hắc ảnh sợi tóc lộn xộn, hai mắt vô thần, cũng không có ý thức được là cái người chết. Không đúng, dưới hắc bào, ngự thú tán nhân ánh mắt chớp động, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa đứng yên bất động Mạc Cầu. Tại Mạc Cầu trong tay, có một viên lệnh bài. Theo lệnh bài huy động, bóng đen kia cũng theo đó hướng hung vượn điên cuồng tấn công. Lệnh bài kia, có vấn đề. Lúc này Mạc Cầu, lại tâm hiện cuồng hỉ. Không hổ là tam âm hội tụ chi địa. Bất quá chỉ là thời gian hơn 3 năm. Hành thi vậy mà biến như thế cường hãn, ngoại trừ di động chậm chạp cái này nhất cái nhược điểm bên ngoài, cái khác sợ là sớm đã không kém nhất lưu cao thủ. Liền ngay cả hung thú liên thủ với ngự thú tán nhân, cũng bị đè lên đánh. Hắn lại không biết, nơi đây bởi vì địa thế đặc thù, kỳ thực còn là hắc sát giáo xử lý phản đồ, giết người chôn xác địa phương. Có rất nhiều thi thể âm khí tẩm bổ, hành thi trưởng thành mới có thể nhanh như vậy. Tiểu bối, lấy lại tinh thần, ngự thú tán nhân khẽ quát một tiếng. hai tay triển khai, cả người sát mặt đất bổ nhào mà cầu, nhận lấy cái chết, rất rõ ràng. Lệnh bài kia tất nhiên cùng trong sân tên điên thoát không được quan hệ. Cho nên cầm xuống mà cầu mới là mấu chốt. Nếu không, tự mình tuyệt không phần thắng. Mà cầu hoàn hồn, lập tức thu hồi lệnh bài. Đao kiếm nơi tay trước người múa ra trùng điệp quang ảnh. Đinh đinh, đương đương, ngự thú tán nhân thân như mị ảnh. Tại trong chốc lát liên chạm 17 nhớ. Làm cho Mạc Cầu phí sức không ở liên tiếp lui về phía sau. Trào lên mà đến chân khí. Xen lẫn trong ánh đao. Như là từng nhát buồn bực truy. Ngang nhiên rơi xuống. Đát, Mạc Cầu dẫm chân xuống. Thân thể ngửa ra sau. Mặc dù rơi vào hạ phong. Trên mặt lại hiền hiện cười nhạt. Chân khí ngoại phóng. Nhị lưu cao thủ. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Ngự thú tán nhân chân mày vẩy một cái, hơi có kinh ngạc, giết ngươi, dư xài, cái này cũng không thấy. Mạc Cầu vặn vẹo cái cổ, ổn định thân hình, thể nội khí tức đột nhiên tăng vọt, chính dương công, viêm dương chi lực, oanh, một cỗ chí cương chí dương chi khí, ầm vang bộc phát, để hắn quanh người hơn một trượng chi địa cỏ cây vì đó quan xoắn. Liền xem như ngự thú tán nhân cũng không nhịn được hô hấp trì trệ. Bằng da thịt rung động, cự lực bừng bừng phấn chấn. Tu la thân đệ tứ trọng, nhiên huyết uống, hét lớn một tiếng, bộc phát toàn lực mà cầu đao kiếm cuồng vũ, như là phong hỏa song luân xé rách gió táp bạo chạm mà tới. Đương lần đụng chạm này, hai người đúng là khó phân trên dưới. Ngự thú tán nhân đúng là hàng thật giá thật nhị lưu cao thủ. Thành danh mấy chục năm, thực lực cường hãn, tuyệt không phải là hư danh. Vừa rồi một kích kích sát Đỗ Thất uy thế, càng là kinh khủng, cũng làm cho Mạc Cầu vô ý thức cảm thấy chột dạ. Bất quá lần này chính thức giao thủ, lại làm cho hắn thấy rõ sâu cạn của đối phương. Đối phương khinh công tinh diệu, tốc độ kinh người. Nhưng có thể giết Đỗ Thất, càng quan trọng hơn là loại kia che giấu khí tức đặc thù pháp môn. Có thể đột nhiên xuất thủ, không làm cho người phát giác, thật muốn chính diện chém giết. Hắn khả năng mạnh hơn Đỗ Thất, nhưng tuyệt không có khả năng một chiêu đã đưa nhân từ địa. Giống như lúc này, Mạc Cầu toàn lực ứng phó, mặc dù không thể chiếm thượng phong. Nhưng cũng có thể tới chém giết lẫn nhau có lui tới. Đón thêm ta một chiêu. Âm dương hợp, đao kiếm giữa trời hợp lại. Âm dương giao hội, như một vòng lưu quang. Trong chớp mắt xuyên thủng trước người hai trượng chi địa. Đến hay lắm, ngự thú tán nhân gầm thét khẽ kêu. Thân hình xoay tròn, như là như con quay thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Đương, kình khí bạo minh. Đao kiếm đụng nhau, hai người lẫn nhau ngã phi, mà một đạo hắc ảnh, cũng cùng này tức điện thiểm phóng tới. 10 ngón mở rộng, hung ác cắm ngự thú tán nhân, cách chương.